Em còn thắc mắc điều gì nữa thì hỏi hết một lượt đi, đợi chút nữa lên đỉnh núi rồi tôi không rảnh mà trả lời đâu. Đứa trẻ hiếu kỳ, tại sao lại gọi cô chuối củ như vậy? Cô nghĩ một hồi, nhớ tới Kỷ Vũ Ngang, hình như anh không thể nào quên được người bạn gái trước kia. Anh chàng đẹp trai đó lần nào cũng nhiệt tình chân thành giúp đỡ cô, nhưng không hề thấy anh đối xử tốt với bất cứ người phụ nữ nào khác. Có lẽ chính bởi vì bộ dạng ngốc nghếch của cô giống với người bạn gái trước kia của anh. Thế nhưng nghi vấn mới lại phát sinh, nếu như đã khó quên tình cũ, tại sao lại phải chia tay? Rốt cuộc là Kỷ đẹp trai bị người đẹp bỏ rơi, hay là Kỷ Niên Tường đã phá hoại Đồ Uyên Ương, hay là chính Tạ Tĩnh Nghi kia đã bày mưu kế gì đó giăng bẫy? Khi cô mở miệng hỏi thì Kỷ Ngôn Tác đã bình thản đáp lại, tất cả đều không phải. Tất cả đều không phải, cô kinh ngạc hỏi thêm một câu nữa, lẽ nào anh ấy đã làm chuyện gì có lỗi? Phản ứng của Kỷ Ngôn Tác chính là không khẳng định cũng không phủ nhận, để mau cho cô đắn đo suy ngẫm. Tại sao người đàn ông nho nhã dịu dàng đến vậy lại có thể là một người phụ bạc được chứ? Cô ảo não mở đài lên nghe, vừa hay đài đang phát một bài hát có phần lời êm dịu ngọt ngào. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live for love, you will have it hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live and love you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll share. Ban đầu Viên Đội Chi cảm thấy giọng hát của nam ca sĩ trong bài hát này trong trẻo động lòng người. Vào giữa màn đêm mùa hạ, nghe một ca khúc như vậy, tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nên cô bất giác chìm đắm trong giai điệu du dương, cố gắng nghe kỹ xem lời bài hát này đang nói về điều gì. Cô âm thầm chìm đắm trong mấy câu hát này, bất giác cảm thấy hoảng loạn. Lời bài hát này, nhiều khi mọi chuyện thật kỳ lạ, khi một chuyện nào đó vô duyên vô cớ khiến ta phiền não, những sự việc có liên quan lại có thể nối tiếp xảy ra. Rõ ràng là một lời bài hát nước ngoài, nhưng lại chẳng khác nào tiếng lòng của mình, càng lúc càng muốn như thúc ép bản thân. Tôi đã nghe thấy tiếng lòng của cô, nó bán đứng cô. Làm sao thế, má em vẫn còn đau sao? Kỷ Ngôn Tác đỗ xe lại, nghi hoặc quay sang nhìn Viên Nội Chi, đột nhiên tựa vào sau ghế, mặt mày căng thẳng. Viên Nội Chi nhanh chóng định thần lại, đáp lời, à, bài hát này rất hay, giai điệu lôi cuốn.